Pokemon Kaito Izumi, chương 190, đánh nhầm người, gocchuyenaudio.com. Sự xuất hiện của thần thú cuối cùng đã khiến cho mọi hỗn loạn tạm thời dừng lại một chút. Hildred liền tranh thủ cơ hội này một mạch bay thẳng tới phía của Senior Alan, liền đuổi theo. Chết tiệt, đừng hòng bỏ đi. Alan vỗ lưng của Mega Charizard, con rồng đen lập tức há miệng ra phun tới Flamethrower. Để lại đằng sau Metagross, Unfezen đấu với Pixo và Mantine, Dragonite liên tục di chuyển né đòn để đuổi tới chỗ Senior. Tới rồi, tên trung niên thành viên Team Flare vui mừng không thôi nói, ở bên trong khu rừng này, con mồi mà bọn họ mất công khuấy động đã xuất hiện. Tình huống bắt đầu trở nên không ổn, Kaito vốn chỉ tính gọi Senior ra để cản trở đám người xấu. Bất quá theo sự tồn tại có tính uy hiếp của Tyranita ở đây, Kaito giống như phát hiện con Senior đấy là định tấn công bản thân. Chết tiệt, không dùng siêu năng lực câu thông được. Kaito thử giải thích với Senior, nhưng đối phương hoàn toàn không quan tâm. Điều đó có nghĩa đây sẽ là một trận chiến vô nghĩa sẽ diễn ra. Senior vừa xuất hiện cả bầu trời như tối sầm lại. Vốn đang giữa trưa ánh sáng chiếu rọi trên bầu trời, mây chuyển sao rời, mặt trăng bắt đầu xuất hiện, và cơ thể của Senior như càng thêm tỏa sáng tại hoàn cảnh này. Thật xinh đẹp, thật mỹ lệ, là thần thụ của khu rừng này, tồn tại của Senior gần giống với Celebi, có điều Senior càng đáng sợ hơn mà thôi. Mặt trăng như cái vương miệng đội lên đầu của Senior, nó kêu lên một tiếng xinh đẹp, sau đấy một chùm sáng bắn thẳng về phía Mega Tyranita. Là Moonblast, vậy mà thật sự nhắm lấy ta. Tyranita, dùng Protect. Kaito không còn cách nào khác là phòng thủ, muốn cường ngạnh chống lại chiêu thức của thần thú sao? Đó là một việc làm ngu xuẩn. Xét thấy mọi chuyện không ổn, Kaito liền cầm Pokebo thu hồi Talonflame và Selgon, Lucario lập tức tách khỏi nhóm rời đi. Lurs nhảy lại gần người Kaito, nó cùng với cậu sử dụng dịch chuyển đem Tyranita rời đi một đoạn xa. Đằng sau, Kaito lập tức phát hiện ra một con Senior khác, nói đúng hơn là Sexer, nó cũng đang dùng Moonblast. Vừa mới cố gắng đem cả bọn tách rời đi, Protect của Mega Tyranita dù mạnh nhưng vẫn không hề hấn gì với chiêu thức cường đại của Senior. Ngay khi Protect gần như vỡ nát ra, Kaito liền dịch chuyển, ai ngờ đằng sau cũng có một con Sexer cơ chứ. Đám này thật sự là cái đối tượng cần bản thân bảo vệ sao? Thật tình Kaito chỉ muốn chửi tục một câu. Lurs và Kaito hỗ trợ đem Mega Tyranita bảo vệ đằng sau, nhưng cuối cùng cả ba vẫn bị thổi bay đi. Đẳng cấp trên 90, quán quân Pokemon thần thú Senior hoàn toàn không phải tầng thứ Kaito có thể chạm vào được. Đập mạnh vào mặt đất, lúc này Kaito có bao nhiêu khí phách thì bây giờ cậu lại có bao nhiêu chật vật. Phun ra một búng máu, Kaito cảm thấy cả bầu trời như tối lại. Biết thế cậu đã chẳng thèm hỗ trợ mấy con Senior khốn nạn này rồi. Kaito, ngươi không sao chứ? Lurs giọng nói khàn khàn hỏi, có vẻ như nó cũng bị thương không nhẹ. Ta vẫn còn sống, yên tâm đi. Kaito đứng dậy ho khan vài cái, Lurs và Tyranita đều rất khỏi trạng thái Mega tiến hóa và Kaito Galet. Đối với Tyranita thu hồi trở lại Pokebo, Kaito và Lurs lập tức muốn rời đi, nhưng tên trung niên vừa nãy hiển nhiên là không cho phép. Tình thế thay đổi rồi a, tương đương danh con, nên đến phiên ngươi chịu chết rồi. Thành viên Team Flare cười khẩy đối với Kaito hung tàn nói. Co chúa mới biết sự xuất hiện của Senior lại như vậy xảy ra, đối với Kaito không nói. Gocchuyenaudio.com, một lời liền động thủ, thật là trời cũng giúp bọn họ mà. Các thành viên của Team Flare lập tức gọi ra một đám Pokemon đối với Kaito dương nanh múa vuốt. Biết là chạy không thoát, Kaito cố gắng ngồi dậy, Senior và Sexer đều nhìn về phía này, đám ngốc kia thật cho rằng hai cái thần thú chỉ coi mình cậu là kẻ thù. Vậy sao? Khụ khụ, Kaito nghiền ngẫm cười nói, sau đấy ho nhẹ vài cái. Trông như Kaito hoàn toàn không hề sợ hãi cái chết, dù rằng thằng nhóc này đã bị trọng thương và các thần thú bao vây. Ai cho tên nhãi danh này sự tự tin như vậy? Tên trung niên có chút khó chịu đối với các Pokemon của mình kêu to. Venusaur, dùng Razor Leaf, Houndour, dùng Flamethrower, đối với các đòn công kích của bọn họ Kaito không nói lời nào mà chỉ nghiêm túc nhìn, việc các thành viên Team Flare đối với Kaito công kích không là vấn đề. Vấn đề là hai con Senior và Sexer đang đuổi tới đây cơ, cùng một lúc hai cái môn bột lần nữa bắn tới. Kaito căn chuẩn thời gian mà cùng lớp dịch chuyển, không gian, thời gian, nhiệt độ và ý nghĩ của Senior lúc này. Lập tức biến mất khỏi tầm nhìn của hai cái Senior, để lại chính giữa khu vực là một cái hố lõm bên trong, còn có không ít máu để sót lại. Là của đám thành viên Team Flare, bọn hắn bị một kích giết chết, kể cả mấy con Pokemon thuộc sở hữu của bọn hắn cũng sống không nổi. Hắn đâu rồi? Sunnier đang tìm tung tích của Kaito, nó tất nhiên là nhận ra được sự biến mất đột ngột của Kaito. Hẳn là dịch chuyển đi. Con Galet đó có khả năng siêu năng lực rất cao, Sexer đánh giá, sau đấy nó nhắm mắt lại tìm kiếm vị trí của Kaito. Bất quá phạm vi gần là tìm không ra, hơn nữa Kaito còn trốn dưới lòng đất. Playon dẫn Shiratori tới nơi an toàn liền cảm nhận được nguy hiểm chỗ Kaito, nó liền tự chủ đào tới một cái hầm nhờ đích. Lucario tách ra khỏi nhóm liền đuổi tới chỗ Playon, sau đó nó lập tức nhảy vào bên trong cái hố trên người Lucario có đánh dấu của Lus, chính là lúc này đây Kaito dịch chuyển vào bên dưới lòng đất. Lus, Kaito thở dốc nói, sau đấy đưa tay nắm chặt tay của Lus. Đối phương tất nhiên hiểu ý Kaito, hai người lập tức đem siêu năng lực che giấu chính mình và cái hang động này, chờ cho tình huống ổn hơn rồi ra ngoài. Không ngờ Sunnier lại đối với Kaito tấn công, xem ra cậu không thể lần nữa tùy ý bước ra bên ngoài được, chỉ có thể cẩn thận giúp đỡ từng chút một thôi. Bên ngoài Sexer gần như tìm ra được vị trí của Kaito và Lus rồi, có điều lúc này một ngọn lửa mạnh mẽ đánh tới, là của Dragonite đang né tránh Mega Charizard. Cẩn thận, Sunnier nhắc nhở Sexer, con Dragonite này đẳng cấp trên 80, hơn nữa thực lực cũng không yếu. Tuy không bằng bọn nó nhưng cái đôi mắt nóng rực của Hildred nhìn vào bản thân nó khiến Sunnier thật sự khó chịu. Chỉ thấy đối phương cầm ra một cái quả cầu màu tím, Alan lập tức nhận ra lý do vì sao mà Hildred lại tự tin như vậy. Master Bo, không thể nào, Alan đương nhiên không tin Master Bo có thể tùy ý thu phục Sunnier, nhưng có Master Bo liền sẽ mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Ít nhất lần này đám Sunnier không có tấn công nhầm người, bởi vì Dragonite trước công kích Sexer vậy nên hai cái thần thú lập tức vây công Hildred. Alan thấy vậy liền né ra, bất quá anh tin chắc rằng Hildred sẽ không chỉ một chút bài tẩy như vậy, hẳn phải còn nhiều hơn, nếu không sẽ rất khó bắt được thần thú. Cách chương.